Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3073, chương 3071, con vịt đã đun sôi. Cẩu An chết rồi, hết thảy không ổn định Thừa Tố cũng đã biến mất. Phía trên Ly tiểu thư nội tâm đại định, cái này Ung Hoàng kích xem như cầm xuống. Phía dưới hoang tộc hai cường giả cũng sắc mặt lộ ra nét mừng. Ba kiện bảo vật cầm xuống, lần này xem như triệt để viên mãn. Ly tiểu thư ngược lại là không có trực tiếp tựu xông đi lên. Nàng ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, chuẩn bị nghỉ ngơi trước chữa thương một đoạn thời gian, để trạng thái đạt tới đỉnh phong. Dạng này đi lên mới không còn xảy ra chuyện. Cẩu An đã chết, xem Ngao Việt bọn hắn cũng thành thật. Sở dĩ Ly tiểu thư không nóng nảy, phía dưới thế nhưng là có hai cái hoang tộc trưởng lão nhìn xem đâu. Còn có thể phiên thiên không thành thời gian rất nhanh đi qua nửa ngày. Đột nhiên đại điện bên trong xuất hiện dị biến. Đại điện bên trong kịch liệt chấn động. Sau đó trên vách tường thần văn bắt đầu lấp lánh không ngớt. Tiếp lấy thế mà xuất hiện nồng đậm hắc vụ. Đây là tình huống như thế nào? Một đám thánh hoàng kinh hãi. Làm sao vô duyên vô cớ thần văn lấp lánh hơn nữa còn xuất hiện hắc vụ, cái này hắc vụ có độc hay không? Mọi người cảm ứng thoáng cái, xác định hắc vụ không có độc về sau mới có chút tâm. Thật kỳ quái, Ngao Khí ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tại thần văn phương diện tạo nghệ rất sâu, vừa rồi hắn cảm ứng thoáng cái, phát hiện nơi này đại điện bên trong thần văn giống như là hóng gió. Chỉ là đột nhiên bỗng nhúc nhích, sau đó tự bình tĩnh lại. Cảm giác này rất không hợp lý a. Nơi này thần văn nhìn rất ổn định, tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Đại điện bên trong tất cả mọi người vừa rồi đều không nhúc nhích a, cũng không có người xúc động thần văn a. Cửa ra này giống như bị phong ấn, chúng ta đi trước mở ra phong ấn. Một cái thánh hoàng tỉnh ngộ lại, bên trong tòa đại điện này thần văn như vậy cường đại, cũng đừng xảy ra vấn đề a. Vẫn là trước tiên đem đường ra chuẩn bị kỹ càng, tùy tiện có thể dùng chạy đi đi. Một cái tinh thông thần văn thánh hoàng đi qua, dò xét một lát nói ra, cái này thần văn rất cường đại, đoán chừng phá giải cần 2-3 ngày thời gian. Cái này 2-3 ngày thời gian mọi người tuyệt đối không nên đi xúc động bất luận cái gì thần văn. Ta cảm giác vừa rồi thần văn có chút không bình thường. Tất cả cường giả đều cảm giác không bình thường, bởi vì thần văn lóe lên một cái tựu không nhúc nhích. Vừa rồi không ai có thể đi xúc động thần văn. Cảm giác này quá quỷ dị. Ly tiểu thư đang bế quan, sở dĩ không biết bên ngoài xảy ra tình huống gì, hai cái hoang tộc nguyên lão cũng không có để cho tỉnh hắn. Ly tiểu thư đợi lát nữa nhưng là muốn bên trên tầng 18 đi. Giống như trạng thái không đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất. Đợi lát nữa có thể sẽ xảy ra chuyện. Ông tương đương, chờ giây lát. Đại điện lần nữa chấn động, thần văn lại là lóe lên. Nhưng chuồn về sau liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Tình huống như thế nào, gặp quỷ sao, là ai tại xúc động thần văn? Một đám thánh hoàng toàn thân xù lông, cảm giác nơi này nháo quỷ. Bản thân ngay tại trong mộ địa, thần văn còn lóe lên lóe lên. Đây là một đám thánh hoàng, nếu là một đám tiểu võ giả sợ là chân đều dọa mềm nhũn. Cái này tự nhiên không phải nháo quỷ, mà là huyết linh nhi nguyên nhân. Lục Ly để huyết linh nhi phóng thích rung động, tùy ý khống chế Ung Hoàng trong mộ thần văn. Không nghĩ tới thật đúng là xong rồi. Nàng không hiểu những này rung động ý tứ, dù sao tùy ý khống chế, tại nó khống chế phía dưới, rất nhiều địa phương thần văn cũng bắt đầu phát động. Có một ít đại điện bên trong thần văn thả ra kinh khủng công kích, đem toàn bộ đại điện đều làm hỏng. Dầm dầm dầm tương đương, ong ong ong tương đương, suy suy tương đương, giống như giờ phút này có người có thể dò xét đến toàn bộ Ung Hoàng mộ. Hắn sẽ phát hiện giờ phút này vô số đại điện, vô số địa phương thần văn đều tại khởi động, mà lại là loạn phóng thích. Ung hoàng trong mộ một vài thứ đều bị đánh nát. Loạn không được, chủ nhân, đã rất nhiều thần văn khởi động. Còn muốn tiếp tục không? Huyết Linh Nhi làm loạn một trận. Hỏi thăm Lục Ly nói, nàng sợ tiếp tục loạn xuống dưới, toàn bộ ung hoàng mộ thần văn đều sẽ lộn xộn a. Đến lúc đó sợ là ung hoàng mộ hội sẽ sụp đổ, các nàng cũng sẽ chết không táng thân chi địa. Lục Ly ngồi xếp bằng trên mặt đất, mặt không biểu tình, nội tâm lại là vô cùng gấp gáp. Nếu là ung hoàng cho thủ mộ người lưu lại ước định bên trong, thủ mộ người có thể loạn giết người, hắn cùng Huyết Linh Nhi chẳng mấy chốc sẽ bị oanh sát. Sở dĩ hắn rất khẩn trương, thời khắc chú ý tình huống chung quanh, nếu có nửa điểm không thích hợp hắn sẽ lập tức tiến vào bên trong ngọn thánh sơn. Tiếp tục, Lục Ly chờ giây lát, thấy không có tình huống ngoài ý muốn phát sinh, cắn răng tiếp tục đối Huyết Linh Nhi hạ lệnh. Huyết Linh Nhi khống chế rung động tiếp tục đem ung hoàng mộ thần văn bừa bãi. Lần này càng nhiều đại điện bên trong đều loạn cả lên. Có một ít đại điện thế mà trực tiếp nổ tung, ông tương đương, vào thời khắc này. Một đạo sóng gợn vô hình phúc tán tới, truyền lại đến Huyết Linh Nhi bên này. Huyết Linh Nhi cảm ứng thoáng cái, lập tức ngạc nhiên truyền âm cho Lục Ly nói, chủ nhân, có một đạo kỳ dị ý niệm theo lòng đất truyền đến. Kia đạo ý niệm ý tứ nếu như ta tiếp tục làm loạn xuống dưới, hắn sẽ giết chết chúng ta. Quả nhiên có thủ mộ người tồn tại. Ha ha ha, Lục Ly cười ha hà, cao hứng ghê gớm. Hắn đứng lên hưng phấn đi tới đi lui. Hắn suy nghĩ thoáng cái, truyền âm nói, Huyết Linh Nhi, ngươi truyền lại ý niệm đi qua hắn nhất định phải thần phục với ta. Nếu không ta tự hủy đi cái này ung hoàng mộ. Lục Ly tại lúc này phi thường xác định một điểm. Cái này thủ mộ người là tuyệt đối không dám động thủ giết hắn cùng Huyết Linh Nhi. Nếu không cũng sẽ không truyền lại ý niệm tới. Sẽ trực tiếp động thủ oanh sát bọn hắn. Bình thường thủ mộ người, nếu có cái này quyền hạn, vậy làm sao có thể cùng vượt quan người nói nhảm, càng thêm sẽ không chủ động hiến thân bại lộ. Để vượt quan người biết hắn tồn tại, sở dĩ Lục Ly công phu sư tử ngoạm, giống như cái này thủ mộ người thần phục lời nói, kia toàn bộ ung hoàng mộ chẳng khác nào hắn khống chế. Hắn muốn ai chết, ai liền phải chết. Huyết Linh Nhi rất nhanh đưa tin tới, cái kia thủ mộ người cự tuyệt, còn tiếp tục uy hiếp hắn. Ha ha ha ha, Lục Ly cười ha hà, nội tâm càng ngày càng an định. Hắn truyền âm nói, ngươi chớ để ý hắn, tiếp tục khống chế rung động dẫn phát thần văn đại loạn. Vượt loạn càng tốt, nó hội sẽ cúi đầu, tốt. Huyết Linh Nhi tiếp tục thông qua rung động khống chế thần văn. Nó cụ thể không biết dạng gì luật động năng khống chế thần văn làm cái gì. Dù sao làm loạn một trận, làm ra vấn đề này. Ông tương đương, đại điện bên trong lần nữa xảy ra vấn đề. Thần văn lấp lánh, không ngừng có hắc vụ tuôn ra, còn kịch liệt chấn động. Tồi tệ nhất là kia cổ quan đều đang rung động. Tựa hồ ung hoàng muốn theo trong quan tài leo ra. Tiểu thư, hoàng tộc nguyên lão hơi biến sắc mặt. Bọn hắn sợ xảy ra chuyện, vội vàng truyền âm cho Ly tiểu thư nói ra. Tiểu thư mau tỉnh lại, cầm ung hoàng kích lập tức xuống tới. Đại điện này nhìn có thể sẽ xảy ra chuyện a. Ngao khí, một cái thánh hoàng đột nhiên đi đến ngao khí bên kia chắp tay nói. Đại điện này có thể sẽ xảy ra vấn đề. Người tại thần văn phương diện tạo nghệ rất mạnh. Cùng đi giúp đỡ chút đem phong ấn mở ra đi. Dạng này chúng ta tùy thời có thể ra ngoài, không đến mức xảy ra vấn đề. Ngao khí nhìn qua Ngao Việt, cái sau khẽ gật đầu. Bất kể như thế nào đường lui vẫn là phải trước chuẩn bị cho tốt. Dạng này xuất hiện bất kỳ vấn đề, bọn hắn ít nhất có thể bảo mệnh. Ngao khí nhanh chóng hướng tế đàn đi đến. bắt đầu phá giải phong ấn. Bên kia Ly tiểu thư tỉnh lại, truyền âm sau một lúc, sắc mặt nàng hơi đổi, nghĩ nghĩ lần nữa lấy ra một gốc thánh linh thảo luyện hóa. Sau một canh giờ, Ly tiểu thư đứng lên, nhanh chóng hướng tầng 18 bò đi. Sở hữu thánh hoàng mục quang đều đầu tới. Ly tiểu thư cắn răng bò lên, một đạo bạch quang lập tức đánh xuống tới. Nàng thân thể mềm mại run lên, sắc mặt biến đến thảm bạch khởi tới, nhưng nàng không chần chờ, từng bước một hướng trước mặt bò đi. Vô số cột sáng bắn xuống, bằng vào kia cái gương còn có cường đại chiến giáp, Ly tiểu thư thành công bò lên trên đài cao. Tốt, hoàng tộc hai cái thánh hoàng đại hỉ. Ly tiểu thư mặt tái nhợt bên trên cũng nở một nụ cười. Mặc dù nàng phi thường suy yếu, lần này lại cố nén không có hôn mê đi qua, mà là thân thể thất tha thất thểu hướng ung hoàng kích đi đến. Ông tương đương, tại Ly tiểu thư cự ly ung hoàng kích chỉ có cách xa một bước. Sau một khắc liền muốn đem ung hoàng kích cầm ở trong tay lúc, cả tòa đá gạch cao sáng lên một đạo quang mang, tiếp lấy ung hoàng kích đột nhiên biến mất. Biến mất vô tung vô ảnh, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.